Chương 2275, Mạch Xung, ai, điểm ấy trình độ cũng nghĩ soán vị đoạt quyền, cương quốc như vậy không phải đầu cháy hỏng, đó chính là một nước trên dưới đều là não tàn, cũng không nhìn xem xét địch nhân của nó là ai, chỉ bằng ngần ấy lực lượng cũng nghĩ rung chuyển một cái đạo thống nội tình, đây không phải sâu kiến lay cây sao. Ngay tại thời điểm Ngân Long cự giáp cùng đằng một cự nhân trên bầu trời đánh cho ngươi chết ta sống, Lý Thất Dạ tiếc nuối nói ra. Lúc này Lý Thất Dạ nửa nằm tại trên hoàng tọa, càng thêm bá khí chính là đầu gối trực tiếp gối lên đùi ngọc của Mục Nhã Lan, mà Phạm Diệu Chân lúc này đem từng khỏa tiên bồ như bảo thạch lột da, cho ăn nhập trong miệng của hắn, Tần Thược Dược đang nấu trà, phối thêm điểm tâm tinh mỹ, vô cùng hưởng thụ, đầu gối đùi mỹ nhân, tay cầm càng khôn, chỉ điểm giang sơn, nhân sinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không biết nên dùng tâm tình như thế nào để hình dung tốt, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Những nam tử đã từng ái mộ qua Mục Nhã Lan các nàng kia, càng là tâm trần bách vị. Đây chính là Trường Sinh Cốc tam mỹ nhân nha, bao nhiêu người vì đó vừa gặp đã cảm mến, bao nhiêu người vì đó mê say, nhưng lúc này các nàng ba người cùng phục dịch Lý Thất Dạ, diễm phúc như vậy, bao nhiêu người là cả một đời đều cầu chi không được. Lúc này Lý Thất Dạ lời như vậy không người nào dám đi phản bác, ngược lại làm cho tất cả mọi người lâm vào một trận trầm mặc, bao nhiêu người cho rằng Trường Sinh Cốc đã suy yếu. Tất cả mọi người cảm thấy tại trên võ lực Trường Sinh Cốc đã không cách nào cùng Vạn Thọ Quốc chống đỡ được, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại toát ra một vị thủ tịch đại đệ tử như yêu nghiệt đến, liền đem uy danh hiển hách Ngân Long quân đoàn ngược muốn chết muốn sống. Phanh, phanh, phanh, từng đợt băng kích thanh âm vang lên, đằng một cự nhân cùng Ngân Long cự giáp song song trên bầu trời đánh cho khó hòa giải, đánh cho nhật nguyệt vô quang. Lúc này trên người đằng một cự nhân có không ít địa phương bị đánh xuyên hoặc là xé rách, nhưng vẫn là sinh cơ bừng bừng, càng đánh càng hung mãnh. Ngược lại lúc này 10 phần cường hãn mà lại chiếm hữu thượng phong Ngân Long cự giáp lại có chân khí kiệt yếu chi thế. Dù sao Ngân Long cự giáp bọn hắn toàn bộ to lớn thiết giáp là do Ngân Long quân đoàn mỗi cái thành viên huyết khí, chân khí cùng chân thạch khảm nạm tại áo giáp trên người bọn hắn chỗ khu động. Một lúc sau, bọn hắn không xuất là huyết khí vẫn là chân khí đều sẽ có chỗ hao tổn, mà đằng một cự nhân thì không giống với, nó có thần thụ che chở. Sinh cơ là thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn không dứt, dùng mãi không hết. Khải trận, dưới loại tình huống này, Ngân Long quân đoàn cũng không thể không lộ ra ngay ác chủ bài, bọn hắn cùng hống một tiếng, thanh âm như vậy trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Dược Lư, cũng là vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngay tại Ngân Long quân đoàn cùng hống âm thanh hạ xuống xong, tại xa xôi Vạn Thọ Quốc, tại trong vương đình bọn hắn, tại trên thần phong cao vút trong mây kia, nghe được ông một tiếng vang thật lớn. Một cái đài cao cự đại vô cùng hiện lên, trong chớp mắt này, đài cao tụ tập vô cùng vô tận quang mang, vô cùng vô tận quang mang này so ức vạn ngôi sao hội tụ trên bầu trời còn muốn sáng tỏ, còn muốn chói mắt, quang mang này tựa như là thế gian chói mắt nhất kim cương một dạng, sáng chói chói mắt, chiếu sáng toàn bộ Trường Sinh đạo thống. Xùy, một tiếng phá không, chỉ trong nháy mắt chỉ gặp đài cao này dâng trào ra một đạo mạch xung mãnh như tuyến, đạo mạch xung mãnh như tuyến này trong nháy mắt vượt qua thiên địa. Xuyên qua thời không, từ trên thần phong của Vạn Thọ Quốc vương triều bắn thẳng về phía trên thân Ngân Long cự giáp đang trên không Dược Lư. Tại thời điểm đạo mạch xung chói lóa mắt này lập tức bắn tới trên người Ngân Long cự giáp, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, chỉ gặp Ngân Long cự giáp phía sau mở ra một cái cửa nhỏ hộ, trong môn hộ có một cái vòng xoáy này lập tức tiếp thu đạo mạch xung này, oanh, oanh, oanh. Ngay tại sau khi Ngân Long cự giáp tiếp thụ lấy đạo mạch xung mảnh như tơ này, toàn bộ thân thể bộc phát, quanh một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo vô cùng lực lượng trong nháy mắt bốn phía khuếch tán, đánh thẳng vào thiên địa. Ngay tại trong nháy mắt này, toàn bộ Ngân Long cự giáp lập tức dâng trào ra vô lượng ngân quang, mà lại hiện lên một vòng lại một vòng thần hoàng. Khi từng vòng thần hoàng này chống lên thời điểm, tựa như là 3000 thế giới thay đổi. Trong chớp mắt này, Ngân Long quân cự giáp tựa như là lập tức có được gấp 10 lần lực lượng một dạng. Đây là cái gì? Tất cả mọi người quay đầu lại. Nhìn lại Vạn Thọ Quốc, trông về phía xa địa phương mạch xung kia chỗ dân trào đi ra, chỉ gặp thần phong hiển hiện đài cao là quang mang lấp lóe, bởi vì cách quá xa người bình thường thấy không rõ lắm, nhưng chân thần mở ra thiên nhãn nhìn lại, chỉ gặp nơi đó là một cái đài cao khảm đầy chân thạch. Đài cao này 10 phần to lớn, thành hình cái nồi, đài cao này chỉ sợ có mênh mang to lớn, giống như trên đài cao này khảm nạm đầy từng khỏa chân thạch, mà lại mỗi một khỏa chân thần đều là lấy cấp bậc chân thần làm cất bước. Trong đó còn có mệt có chân đế thậm chí là bất hủ cấp bậc chân thạch. Lúc này trong đài cao hình cái nồi tất cả chân thần đều dâng trào ra chân khí, bọn chúng đều ngưng tụ tại trên một điểm, cuối cùng tại đại trận thôi động xuống, hóa thành một sợi mạch xung. Sợi mạch xung này vượt qua trăm ngàn vạn dặm, trong nháy mắt bắn tới trên thân Ngân Long Cự Giáp, liên tục không ngừng vì Ngân Long Cự Giáp cung cấp lực lượng, để Ngân Long Cự Giáp lực lượng trong chớp mắt này điên cuồng tiêu thăng. Ghê gớm nha. Nhìn thấy một màn này, có Thế Gia lão tổ không khỏi động dung đều nói ra, chỉ cần Ngân Long quân đoàn còn tại Trường Sinh Đạo Thống, mạch xung này liền có thể tùy thời tùy chỗ là Ngân Long quân đoàn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, cái này khó trách Ngân Long quân đoàn có thế mạnh mẽ như vậy, đích thật là tài lực hùng hậu, điểm này là rất nhiều đại giáo cương quốc không cách nào muốn so. Nhìn thấy trên đài cao hình nồi này khảm đầy ngàn vạn khỏa chân thạch, mà lại đều là chân thần cấp bậc trở lên, cái này khiến một tôn chân thần nhìn cũng không khỏi vì đó cảm khái. Vạn Thọ Quốc đích thật là có tài lực hùng hậu, đã trải qua một đời lại một đời tích lũy, bọn hắn bán ra lượng lớn đan dược, đây là Vạn Thọ Quốc tích lũy kinh người vô cùng tài phú. Giết, lúc này Ngân Long Cự Giáp bão nổi, cuồng hống một tiếng, tựa như là lập tức lâm vào trạng thái bạo tẩu, nghe được xùy, xùy, xùy xé rách thanh âm vang lên, Ngân Long Cự Giáp trong nháy mắt liền xé rách đằng một cự nhân chất gỗ, xé rách đằng một cự nhân một cánh tay, phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, mặc dù đằng một cự nhân đối với Ngân Long Cự Giáp phát ra thế công mãnh liệt, nhưng là lúc này Ngân Long Cự Giáp lực lượng điên cuồng tiêu thăng, cả cổ Ngân Long Cự Giáp thật giống như lâm vào trạng thái nóng nảy bạo tẩu. Đằng một cự nhân lập tức không phải là đối thủ. Quảng chi đằng một cự nhân bị xé nứt thân thể điên cuồng sinh trưởng, y nguyên đều không kịp Ngân Long Cự Giáp tốc độ nhanh, thậm chí có chút bộ vị còn chưa kịp sinh trưởng liền bị lập tức bị phá tan thành từng mảnh. T, một tiếng vang lên, cuối cùng Ngân Long Cự Giáp lập tức đem đằng một cự nhân phá tan thành từng mảnh. Trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên, không gian chìm nổi tại sau lưng đằng một cự nhân kia cũng lập tức băng liệt. Ngay sau đó gốc thần thụ kia biến mất vô tung vô ảnh, giống như là một cái huyễn tượng một dạng. Trong thời gian ngắn ngủi, Ngân Long Cự Giáp ngược sát đằng một cự nhân, đem nó phá tan thành từng mảnh. Ngân Long Cự Giáp bạo tẩu dùng tuyệt đối ưu thế tiêu diệt đằng một cự nhân. Một màn này thật sự là rung động lòng người. Tốt, bá đạo, nhìn thấy một màn này, những môn phái cường giả đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc kia cũng không khỏi hoan hô một tiếng. Trái tim bọn hắn cao cao treo lên kia lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Dù sao Vạn Thọ Quốc hay là có thực lực, đích thật là cường đại, cái này cũng khó trách Ngân Long quân đoàn có thế quét ngang bát phương. Nhìn thấy Ngân Long Cự Giáp trạng thái bùng nổ lúc này, quản chi là đại giáo lão tổ kiên định đứng tại Trường Sinh cốc bên này cũng không thể không thừa nhận nói, tiểu tử, bò qua đến nhận lấy cái chết. Lúc này Ngân Long Cự Giáp đứng trên bầu trời, bể nghệ thiên hạ, nhìn xuống Lý Thất Dạ, tựa như là nhìn xem sâu kiến một dạng. Thậm chí tại thời khắc này tự hồ tất cả mọi người như là sâu kiến một dạng. Ngân Long Cự Giáp khiêu khích như vậy, cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Trên thực tế Vạn Thọ Quốc phương diện này cũng rốt cục thở ra một hơi, ngay từ đầu bị Lý Thất Dạ treo lên đánh, hiện tại bọn hắn rốt cục mạnh lấy lật về một điểm cục diện, còn có thủ đoạn khác sao? Nhìn xem Ngân Long Cự Giáp khiêu khích Lý Thất Dạ. Lúc này những tu sĩ cường giả đứng tại Trường Sinh cốc bên này kia cũng không khỏi vì đó lo lắng, dù sao Ngân Long Cự Giáp tại dưới trạng thái như này đích thật là quá cường đại. Hừ, Vạn Thọ Quốc nội tình sâu không lường được, đây mới là vừa mới làm nóng người mà thôi, ai dám chặn đường, vậy chỉ bất quá là bọ ngựa đấu xe mà thôi, tự chịu diệt vong. Có Vạn Thọ Quốc bên này cường giả cười lạnh một tiếng, hắn một câu nói như vậy, đã là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, cũng là vì Vạn Thọ Quốc cổ vũ sĩ khí. Dù sao bọn hắn đã lựa chọn đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc, bọn hắn đã không có cơ hội quay đầu, lúc này bọn hắn chỉ có hy vọng Vạn Thọ Quốc có thế một trận chiến đến cùng, sở hướng vô địch, hoàn toàn đánh bại Trường Sinh cốc, bằng không mà nói, bọn hắn liền tao ương. Nếu như Vạn Thọ Quốc bại binh, đến lúc đó không chỉ có Vạn Thọ Quốc bị tiêu diệt, bọn hắn những đại giáo cương quốc đã từng ý đồ phá vỡ Trường Sinh cốc này, cũng giống vậy sẽ bị diệt tiêu diệt. Qua, tốt vênh váo. Lý Thất Dạ y nguyên đầu gối mỹ nhân gối, hoàn toàn không quan tâm, cười nói ra, đây giống tiểu ma cà bông một dạng, thật vất vả phát một phen phát tài, cho nên muốn ở trước mặt mọi người đắc chí một phen. Rất tốt, thật đáng mừng, chí ít các ngươi Vạn Thọ Quốc thật vất vả thắng một vòng như thế, có thể thổi chút gia trâu, có chút trang bức đề tài nhỏ nói chuyện. Lúc này Ngân Long Cự Giáp chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, đứng ở phía trên dược đàn, nó mặt lạnh lấy, đương nhiên. Nó vốn là không có sắc mặt, chỉ là mọi người cảm giác nó là sụ mặt bàn mà thôi. Hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp, nếu không, đến lúc đó, để cho ngươi sống không bằng chết. Ngân Long Cự Giáp vang lên một cái long tôn thanh âm, lạnh lùng nói ra, hôm nay, ta Vạn Thọ Quốc không chỉ là muốn chém giết ngươi tiểu súc sinh này, cũng giống vậy muốn cày bình Trường Sinh Cốc. Khi thốt ra lời này lúc đi ra, tất cả đều không cần lại che giấu, tại ngay từ đầu Vạn Thọ Quốc còn nói cái gì quét sạch ma đạo, thanh quân trắc dạng này lấy cớ, hiện tại Vạn Thọ Quốc nói thẳng là cày bình Trường Sinh Cốc, đây là triệt để không nể mặt mũi, can đảm lắm, cái này tốt xấu cũng nói ra giả tâm của các ngươi. Lý Thất Dạ vỗ tay vừa cười vừa nói, nhanh chóng quay lại đây nhận lấy cái chết. Lúc này Ngân Long Cự Giáp lạnh lùng nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.